Gió xuân se lạnh, luồng khí lạnh thổi vào mặt khiến tinh thần Hứa Thất An tỉnh táo, hắn đi về phía chuồng ngựa. Đột nhiên, dưới chân dẫm phải vật cứng ngắc, cúi đầu nhìn, là một cái hầu bao. Sau khi bước vào luyện thần cảnh, trực tiếp thăng cấp thành nhặt hầu bao sao? Hứa Thất An có chút vui sướng, tự nhiên mà vậy khom người nhặt lên, tính thu vào trong lòng. Hắn đột nhiên ngây người, cái hầu bao này giống như đúc hầu bao hắn đeo bên hông, đường may nhỏ mà dày, thêu là một cây tùng bách, là linh nguyệt muội muội dùng từng đường kim mũi chỉ khâu ra. Nhị thúc, cùng lúc ý niệm hiện lên, Hứa Thất An thấy phía chuồng ngựa một người trẻ tuổi mặc nho sam vội vàng chạy đến. Người trẻ tuổi này môi hồng răng trắng, mắt như sao, ngũ quan tuấn mỹ, di truyền hoàn mỹ gen tốt đẹp của mẹ hắn. Cái này ta là thật không nghĩ tới, Hứa Thất An thầm nhủ. Người trẻ tuổi tuấn mỹ kia ánh mắt luôn lướt qua lướt lại trên mặt đất, cuối cùng bay tới trên người Hứa Thất An, sau đó, hắn ngây ra. Khóe miệng Hứa Thất An giật giật, nâng tay chào hỏi. Chào buổi sáng nha, Hứa Nhị Lang nhìn hắn, môi giật giật. Chào buổi sáng, hai huynh đệ lặng lẽ đối diện. Một lát sau, Hứa Thất An chủ động đánh vỡ không khí xấu hổ, đi qua, mang hầu bao trả lại cho Nhị Lang. Cẩn thận chút, may mà là ta nhặt được hầu bao. Hứa Nhị Lang bình tĩnh tiếp nhận, gật đầu nói. Cảm ơn đại ca, hai huynh đệ nhất thời tìm không thấy đề tài, đành phải sóng vai đi về phía chuồng ngựa, dắt ngựa của mình, cọc cọc cọc đi ra khỏi giáo phường ti. Lúc này trời vừa sáng, trừ sạp hàng cùng người bán hàng rong, người đi đường còn rất ít. Hôm qua đi cùng bạn cùng trường, hôm qua đi cùng đồng nghiệp, hai huynh đệ chăm miệng một lời. Hứa Thất An quay đầu nhìn ngõ giáo phường ti, liếc mắt nhìn chăm chú tiểu lão đệ, nói. Bạn cùng trường đâu? Hứa Tân Niên mắt nhìn phía trước, thản nhiên nói. Đồng nghiệp đâu? Hai huynh đệ lại không có đề tài. Hứa Thất An nhớ tới lúc đó mới ra tù về nhà, Hứa Tân Niên bởi vì đại phụng vạn cổ như đêm dài, mà chết về mặt xã hội, xấu hổ giả vờ hôn mê. Lại nhìn bây giờ, bị hắn ở giáo phường ti bắt gặp tại trận, lại mặt không đổi sắc. Không phải một mình ta đang trưởng thành, da mặt Nhị Lang cũng dày lên rất nhiều rồi. Có lẽ là từng chết ở trước mặt ta quá nhiều lần, chết thành thói quen. Hứa Thất An thấy ven đường có bán quýt xanh, vội ghìm cương ngựa. Chờ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tân Niên ghìm ngựa cương theo, khó hiểu nhìn qua. Cách chương.